Bồ Tát Man ZNV. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con tuấn mã tham gia cuộc đấu đều là giống hồ, cao lớn cường tráng, bờm được cắt ngắn, đuôi tết thành bím to vắt cao đủ. Cuộc đấu chưa bắt đầu, nhưng chúng đã tỏ rõ vẻ nôn nóng muốn được tung hoành hai bên sân đấu. Mỗi bên đều có một khung thành bằng gỗ, đặt trên bệ đá sen, cao hơn một trường. Cạnh khung thành là một hàng giá gỗ, mỗi giá cắm 12 lá cờ đuôi nheo. Hai đội giao tranh, bên nào đưa được bóng vào khung thành đối phương thì thắng. Đội thắng được thêm một lá cờ, đội thua bị trừ một lá cờ. Cờ đuôi nheo trên tường thành bay phần phật trong gió. Trọng tài đã có mặt ở giữa sân, tay cầm một quả bóng gỗ chạm trổ tinh xảo, sáng bóng. Đám đông náo nhiệt dần im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía trọng tài, chờ đợi khoảnh khắc khai cuộc. Ngay cả công chúa Tấn An vốn hiếu động cũng đã ngồi yên, còn Lý Diệp, người vốn cực kỳ yêu thích mã cầu thì càng không phải nói, tất cả đều nín thở chờ đợi. Tám tuyển thủ vây quanh trọng tài, cây gậy bọc da bò đều buông thõng bên hông ngựa. Vài người trong số họ vô thức nắm chặt gậy, lòng háo thắng của tuổi trẻ vốn dĩ đã lớn, huống chi còn đang ở trước mặt hoàng đế. Ngựa của Lý Ương đứng ngoài vòng, hắn không vội vàng tranh bóng. Thực tế, hắn chẳng mấy hứng thú với cuộc đấu này. Dù thắng thì cũng là công lao của thái tử, là do hắn lãnh đạo tốt. Còn nếu thua, chắc chắn lại bị Lý Văn liếc xéo. Lục ca nghĩ gì vậy, sắp khai cuộc rồi. Lý Phái nhắc nhở, dù biết Lý Ương không hứng thú, nhưng nếu thua thì thái tử khó tránh khỏi nổi giận. Được Lý Phái nhắc, Lý Ương mới tập trung vào quả bóng gỗ nhỏ, chỉ mong nhanh chóng bắt đầu rồi nhanh chóng kết thúc. Quả bóng gỗ rực rỡ được tung lên không trung, kéo theo ánh mắt của tất cả mọi người. Ngay khi bóng chạm đất, vô số cây gậy cùng lúc vung về phía nó, tạo nên những tiếng va chạm lanh lành. Thái tử ra tay trước, đầu gậy cong khéo léo đưa bóng lăn về phía khung thành đối phương. Cả sân vang lên tiếng hò reo tán thưởng. Tôn Quý Phi ngồi thẳng dậy, nhìn chăm chú vào sân đấu, trên mặt đã nở nụ cười. Nếu hôm nay con trai bà giành được chiến thắng thì cũng là vẻ vang cho bà. Nghĩ đến đây, bà liếc nhìn về phía hoàng hậu. Tuy hoàng hậu không biểu hiện quá rõ ràng, nhưng hàm bà nghiến chặt, rõ ràng cũng đang theo dõi trận đấu. Bóng lăn liên tục dưới gậy của Lý Văn, dáng hình du túc ngày càng tiến gần hắn. Lý Phong ở phía trước lớn tiếng gọi, thái tử, mau truyền bóng cho ta. Nếu không truyền, khi du túc đuổi kịp chắc chắn sẽ cướp được bóng. Nhưng hiện tại bóng đang ở dưới gậy của Lý Văn, hắn sao nỡ để Lý Phong chiếm tiện nghi. Nếu Lý Phong nhân cơ hội ghi bàn, thì chẳng phải là Tín Vương lại nổi bật sao? Vì vậy, Lý Văn mặc kệ tiếng gọi của Lý Phong, cứ thế tiếp tục đưa bóng đi. Trong nháy mắt, con bạch mã của Du Túc đã song song với ngựa của Lý Văn. Du Túc nghiêng người, đắc tội rồi, thái tử. Vừa dứt lời, chàng vung gậy, một cú đánh trúng đích, đưa bóng bay xa. Vương Nguyên đã chờ sẵn ở phía trước, nhân cơ hội này đón lấy bóng. Khán giả trên khán đài lại một phen hò reo. Đã ở trên sân, Lý Ương cũng không còn thái độ thờ ơ, hắn vốn đã ở gần Vương Nguyên, lúc này lập tức thúc ngựa tiến lên. Vương Nguyên ngoái đầu thấy bóng dáng Tiết Vương, lại nhìn ra sau thấy Tôn Quang, vội vàng nói. Tôn Vĩnh Kiều, mau, mau chặn Tiết Vương lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tôn Quang lại như không nghe thấy, cũng không tăng tốc, cứ lẻo đẻo theo sau Vương Nguyên, khiến hắn tức giận quát mắng một tiếng, rồi quất roi vào mông ngựa. Trong lòng cầu mong đừng bị Tiết Vương đuổi kịp. Nhưng Vương Nguyên vừa điều khiển ngựa, vừa đưa bóng, tốc độ khó tránh khỏi chậm lại. Lý Ương ngựa vươn gậy ra, sắp chạm vào bóng, thì Vương Nguyên lại dùng sức đánh bóng bay đi. Lý Ương lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào Du Túc đã đến phía trước. Khi tất cả mọi người đều đang nhìn vào quả bóng dưới gậy của Vương Nguyên, thì Du Túc một mình điều khiển ngựa, bỏ xa đội hình một khoảng. Bóng lại về dưới gậy của Du Túc. Chàng ung dung điều khiển bóng, khi còn cách khung thành vài trượng thì vung gậy lên. Quả bóng nhỏ chính xác xuyên qua khung thành, trọng tài đánh trống lớn, dù chứ tác ghi bàn đầu tiên, cả sân lại vang lên tiếng hò reo nhiệt liệt. Du Túc buông gậy, quay đầu ngựa nhìn Lý Ương đang ở gần đó, mỉm cười. Thừa nhận, tuy nói vậy, nhưng trên mặt chàng không hề có chút khiêm tốn nào. Dù đã cố gắng đuổi theo, nhưng vị trí của Du Túc lúc nãy đã quá xa. Hơn nữa Du Túc rất tự tin vào kỹ thuật của mình, đã sớm đánh bóng vào khung thành. Lý Ương ghìm cương ngựa, CNS, Q, quả nhiên danh bất hư truyền. Du Túc cười lớn không chút khách khí, ánh mắt kiêu ngạo và ngông cuồng. Điều này lại càng khiến thái tử chướng mắt. Lý Văn nghiến răng, đều tại mấy tên vô dụng các ngươi. Thái tử đừng có ngậm máu phun người, nếu lúc nãy huynh chịu truyền bóng cho ta, thì làm sao bị Du Quý Hạ cướp được. Lý Phong cãi lại, chỉ cần thái tử biết hợp tác một chút, thì bây giờ cũng không đến lượt Du Túc đắc ý. Trong lòng Lý Văn khó chịu, đương nhiên phải mắng người để xả giận, nhưng giờ lại bị Tín Vương dạy đời, hắn càng thêm bực bội. Đến lượt ngươi dạy bổn thái tử cách chơi sao? Lý Phong còn muốn nói thêm, nhưng Lý Phái đã cưỡi ngựa chắn giữa hai người. Nhị ca, tứ ca, bây giờ trước tiên phải đồng lòng đối ngoại đã. Lý Văn hừ lạnh một tiếng, vung roi rời đi. Tấn An vui mừng vỗ tay, reo hò. Ta biết ngay là cậu sẽ ghi bàn đầu tiên. Phụ hoàng hôm nay nhất định phải thưởng. Lý Diệp xem đến say mê, không nhịn được tán thưởng. Tốt tốt, A Túc quả nhiên không làm chậm thất vọng. Thưởng thưởng thưởng, cả đứa nhỏ nhà họ Vương cũng thưởng luôn. Thánh thưởng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Dương Hải, lão thái giám hầu hạ hoàng đế nhiều năm, đứng bên cạnh cười nói. Hoàng đế có thói quen gì, ông ta tự nhiên đều rõ như lòng bàn tay. Du Thư cũng cười, nó cũng chỉ chịu để tâm đến mấy trò vui chơi này thôi. Đệ đệ giành được chiến thắng, nàng làm tỷ tỷ đương nhiên cũng vui mừng. Mạnh Như, lời này của muội không đúng. A Túc văn võ song toàn, đó là phong thái riêng của nó. Hơn nữa, dù ra các ngươi là dòng dõi Châm Anh Thế Phiệt, thích vui chơi một chút cũng chẳng sao. Lý Diệp vuốt râu nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào sân đấu chưa từng rời đi. Mạnh Như là tên tự của Du Thư, nàng nghe hoàng đế nói vậy thì mỉm cười, không nói gì nữa. Trận đấu vẫn tiếp tục, lúc này đến lượt Lý Phái đưa bóng. Hắn vốn gầy yếu, trong số các huynh đệ được coi là người có thân thể suy nhược. Cuộc đấu kịch liệt khiến mặt hắn đỏ bừng, thái tử nhìn bộ dạng ốm yếu của hắn, trong lòng bực bội. Mau truyền bóng cho ta, hắn cảnh giác nhìn ra sau, sợ Du Túc lại đến cướp bóng. Lý Phái đẩy bóng về phía Lý Văn lập tức đón lấy, phi nước đại về phía khung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nguyên thấy vậy liền quất roi, muốn đuổi theo. Đúng lúc này bỗng nhiên cảm thấy vai đau nhói, cả người ngã nhào khỏi lưng ngựa. Vương Nguyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe thấy một giọng nói từ trên đầu vang xuống. Ây da, xin lỗi rồi, giữ Mỹ huynh, ta lỡ tay. Người vừa nói chính là Tôn Quang. Vương Nguyên ôm vai bò dậy, nhìn Tôn Quang vẻ mặt đắc ý, đang định lý luận với hắn, thì tiếng trống lại vang lên. Thái tử điện hạ ghi bàn, ây da, Lận Nhi ghi bàn rồi. Tôn Quý Phi mỉm cười, vẻ mặt căng thẳng lúc nãy cũng giãn ra đôi chút. Đầu ngón tay sơn màu đỏ tươi bóc một quả vải bỏ vào miệng, lại nói. Thiếp xin thay mặt Lận Nhi tâu xin bệ hạ ban thưởng. Ha ha ha ha, đều được thưởng, đều được thưởng. Lý Diệp cười lớn, trận đấu càng kịch liệt, hứng thú của ông càng cao. Lý Văn đắc ý cưỡi ngựa vòng quanh sân, tay phấn khích vung vẩy cây gậy. Lúc này Du Túc cũng đã quay lại, nhìn Vương Nguyên đang ở dưới đất hỏi. Không sao chứ, Vương Nguyên còn chưa kịp nói, Tôn Quang đã chen vào. Chỉ bị đánh một cái, có thể có chuyện gì? Trọng tài hiển nhiên cũng vừa mới thấy hành động của Tôn Quang, đã cưỡi ngựa đến và phạt Tôn Quang thẻ đỏ để cảnh cáo. Trong trận đấu mã cầu, việc ngã ngựa cũng là chuyện thường, hơn nữa Vương Nguyên cũng không bị thương nặng, Tôn Quang không bị đuổi khỏi sân, vênh váo bỏ đi. Tuy sau khi thái tử ghi được một bàn, tinh thần phấn chấn hẳn lên, nhưng tình hình sau đó lại hoàn toàn nghiêng về phía Du Túc. Sau khi Du Túc liên tiếp ghi hai bàn, Vương Nguyên cũng ghi thêm một bàn, tỷ số thành 15-9, đội của thái tử đã bị dẫn trước 6 điểm. Lý Văn càng thêm nóng nảy, ngay khi Du Túc sắp ghi bàn một lần nữa, Lý Ương đã nhanh tay cướp lấy quả bóng dưới gậy của chàng, dùng sức vung gậy, quả bóng bay đi rất xa. Lý Phong ở phía xa vừa vặn đón được, cuối cùng cũng gỡ lại một điểm cho đội của họ. Kỹ thuật của Tiết Vương cũng không tệ, trên mặt Du Túc không hề có chút khó chịu vì bị mất điểm. Con ngựa dưới háng chàng liên tục đi tới đi lui, như muốn đuổi theo, nhưng dây cương vẫn bị Du Túc nắm chặt. Lý Ương nhìn thẳng về phía trước, giải lụa sau mũ la bát rơi xuống vai hắn. Du Túc dùng gậy đưa giải lụa trở lại sau lưng Lý Ương. Lý Ương quay đầu nhìn Du Túc, nhướng mày, trên trán chàng lấm tấm mồ hôi, dưới ánh mặt trời lấp lánh. Đa tạ, Du Túc thu gậy lại, thúc ngựa đi tiếp, giọng nói chàng từ phía trước vọng lại. Điện hạ hôm nay e là thua rồi. Tuy khi đánh mã cầu, người ta ngồi trên lưng ngựa, nhưng điều này vẫn đòi hỏi thể lực rất cao. Chưa nói đến việc bị sóc này trên lưng ngựa, chỉ riêng việc liên tục cúi người, đứng dậy trong trận đấu cũng đã rất mệt mỏi. Lý Ương nhìn bóng dáng vẫn còn thẳng tắp của Du Túc, cũng không dừng lại nữa, thúc ngựa tiến vào giữa sân. Thực ra kỹ thuật của thái tử và các vị vương gia cũng không tệ, dù sao mã cầu cũng là trò chơi từ nhỏ đến lớn, nói thế nào cũng không đến nỗi vụng về. Nhưng mấy người lại không đồng lòng, vì vậy mà bị Du Túc và đồng đội liên tục tấn công. Tuy Tôn Quang luôn luôn quấy rối, nhưng sau khi Vương Nguyên ngã ngựa, mọi người đều đề phòng, không để hắn gây thêm sóng gió gì nữa. Nhưng khi trận đấu gần kết thúc, vẫn xảy ra sự cố. Lúc này bên khung thành của đội Thái Tử chỉ còn lại 8 lá cờ, còn phía Du Túc đã có 16 lá cờ. Thời gian không còn nhiều, Thái Tử đã nắm chắc phần thua. Du Túc dẫn đầu, đang muốn giành lấy điểm cuối cùng của trận đấu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ương bám sát phía sau, khoảng cách đã rất gần. Hắn giật dây cương, muốn cho ngựa giảm tốc độ để có thể cướp được quả bóng dưới gậy của Du Túc. Thân thể Du Túc hơi nghiêng về phía trước, tay phải thon dài mạnh mẽ nắm chặt cây gậy, quả bóng gỗ tinh xảo lăn tròn trước đầu gậy hình bán nguyệt. Khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần. Lý Ương đâm vung gậy ra để chặn bóng, thì con ngựa dưới thân hắn bỗng hí vang một tiếng. Lý Ương cảm thấy có điều bất thường, cũng không màng đến quả bóng nữa, lập tức dùng sức giật chặt dây cương. Nhưng con ngựa như phát điên, hí vang không ngừng, hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của Lý Ương. Con ngựa hoảng loạn lao về phía trước, đâm thẳng vào con ngựa của Du Túc. Thân thể Du Túc vốn đang nghiêng về phía trước, bất ngờ bị va chạm mạnh, chàng không kịp phòng bị, ngã nhào xuống ngựa. Lưu ý, luật chơi mã cầu trong chương này chủ yếu tham khảo luận văn Tống Hiểu Lôi 2013, nghiên cứu về vận động mã cầu thời Đường, luận văn tốt nghiệp Quảng Tây, Đại học Sư phạm Quảng Tây, cách chương.